Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 397, lên báo rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đối lập trước sau của người đàn ông này cũng lớn quá rồi đấy, nhưng mà sau đó hai người quả thực chỉ có thể liên lạc qua thư từ. Qua một tháng, Lục Tuân gửi thư về nói rằng nhà ở cho Gia Quyến đã được sắp xếp xong, cậu hỏi ý kiến Thẩm Nghiên. Đến lúc đó anh sẽ sửa sang nhà cửa trước, đợi đến khi Thẩm Nghiên đến là có thể dọn vào ở ngay. Thẩm Nghiên cũng nói với cậu một số ý tưởng thiết kế của mình, ví dụ như trong sân phải trồng rau các kiểu. Lục Tuân đều làm theo từng cái một. Bên Thẩm Nghiên rất nhanh đã bước vào mùa đông, cứ đến mùa đông, mọi người sẽ bắt đầu bước vào chế độ ngủ đông. Chỗ này đến mùa đông, đất đều đóng băng, cây trồng đương nhiên không thể nào mọc được nữa, ngoại trừ một số ruộng tự trồng của người dân được bọc thêm ni lông, để đất không bị đóng băng quá nhanh. Sau đó mọi người bắt đầu muối dưa, cất rau củ cải trắng các kiểu vào hầm, để dự trữ thức ăn cho mùa đông. Còn Thỏ Béo bây giờ đã thành công dọn vào nhà Thẩm Nghiên. Dù sao đến mùa đông, một con thỏ béo như vậy ở trên núi rất nguy hiểm. Mấy con thỏ trước đây ở nhà Thẩm Nghiên, vô tình, sinh con, lứa này tiếp lứa kia, rất nhanh nhà Thẩm Nghiên đã không còn chỗ để. Sau đó, trước khi vào đông, cô nói với đại đội trưởng, rồi dựng thêm một căn phòng bên cạnh trại heo, chuyên để nuôi thỏ. Như vậy nhà Thẩm Nghiên sẽ có thêm không gian, chuyển hết thỏ sang chỗ khác, nhà họ Thẩm cũng bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho mùa đông. Heo con cũng lớn rất nhanh, vì được chăm sóc cẩn thận, không có con nào dê, hát, ế, tê yểu. Bây giờ đến mùa đông, con nào con nấy đều béo tốt, nhìn rất đáng yêu. Sau đó, heo con cai sữa sau hơn một tháng, 28 con heo được chuyển vào khu nuôi dưỡng, đợi đến khi lớn lên sẽ bắt đầu phôi giống các kiểu. Vì Thẩm Nghiên nuôi heo thành công, cộng thêm việc cô đã tự mình trải qua một loạt quy trình, những kinh nghiệm này quả thực có thể chia sẻ ra ngoài. Thế là Thẩm Nghiên liền gửi bài cho tòa soạn báo Nông nghiệp ngày nay, chia sẻ đơn giản về cách nuôi heo, đồng thời tăng số lượng heo con, tăng tỷ lệ sống sót các kiểu. Cuộc sống của Thẩm Nghiên cứ thế trôi qua đầy màu sắc. Về chuyện gián điệp trước đó, mọi người sau này tuy vẫn còn bàn tán, nhưng đều chỉ trong phạm vi nhỏ, cấp trên nghiêm cấm tuyên truyền rộng rãi, vì chuyện này liên quan đến một số bí mật. Cũng sợ chuyện này sẽ khiến cho những tên gián điệp còn ẩn náu biết được, gây bất lợi cho người dân trong thôn. Cuối cùng tin tức này cũng dần lắng xuống. Về nơi ở của nhà trưởng thôn, không ai biết. Trước đây, để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong đại đội, Vương Hữu Tài đã cố tình giao quyền lực cho đại đội trưởng. Bây giờ đại đội không có trưởng thôn, đương nhiên cũng cần phải bầu chọn ra một người. Cuối cùng cũng không biết mọi người bầu thế nào, vậy mà lại bầu ba Thẩm lên. Hiện tại ba Thẩm đã trở thành trưởng thôn, gánh nặng trên vai càng thêm nặng nề. Diệu Diệu thần kỳ, dù sao bây giờ không chỉ phải quản người, mà còn phải quản tiền, áp lực rất lớn. Bởi vì giờ đây không chỉ phải quản lý người mà còn phải quản lý cả tiền bạc, áp lực quả thật rất lớn. Lãnh đạo xã vì mấy chuyện vừa qua, đều khen ngợi nhà họ Thẩm có ý thức giác ngộ cao, ngay cả bình khẩu đại đội cũng được nở mày nở mặt trước các vị lãnh đạo. Năm nay, đại đội nhận được danh hiệu đại đội tiên tiến, chắc chắn là không thể chạy thoát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng sinh được nhiều heo như vậy, hơn nữa còn giúp giải quyết tên gián điệp ẩn náu trong quần chúng bấy lâu nay, trong đó công lao của người dân là không thể bỏ qua. Đại đội mang một dáng vẻ phồn vinh thịnh vượng, rất nhanh đã đến cuối năm, thời tiết càng lạnh, Thẩm Nghiên càng không thích ra ngoài. Bát gỗ của Thượng Lương đại đội trước đó bán rất chạy ở Quảng Châu, sau đó lại nhận thêm một đơn hàng, hiện tại việc sản xuất bên đó coi như đã ổn định, hơn nữa Thẩm Trường Bá ở quân đội cũng đặt một lô hàng, mấy hôm trước vừa mới gửi đi. Cách chương